mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 29, hung hiểm một đường. Góc truyện audio.com. Tưởng chừng như mọi thứ đã trở nên thật tồi tệ rồi thì một người trong đoàn đang cầm lái bỗng nhăn nhó nói. Lão đại, hình như cả bốn chiếc lốp xe đều đã bị đâm cho xịt hết rồi. Lúc này, sắc mặt đám người liền trở nên khó coi. Đúng là ăn mày rồi còn mất cướp mà. Số nhọ không thể nhọ hơn. Bọn họ không thể lùi về. Càng không thể tiến tới sự lựa chọn duy nhất của họ trong thời điểm hiện tại là thay bốn chiếc lốp xe. Hơn nữa, bọn họ phải làm việc này một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hạn chế gây ra tiếng động để tránh cho thi triều chỉ cách bọn họ đúng 200 mét kia phát giác. Nhưng lạ một điều là, lúc trước, khi xe buýt cán qua đống xe cộ thì đã gây ra tiếng động cực lớn mà thi triều này lại không hề chú ý. Kể cả là như vậy thì cẩn thận vẫn là trên hết. Lúc này, cả đoàn lục tục xuống xe. Đồng thời, 16 người trong đoàn vũ trang cầm theo 4 chiếc lốp dự phòng cùng 4 chiếc kích xe chuyên dụng nhẹ nhàng bước ra. Hàn Phong cùng Cẩu Vương cũng đi ra hộ pháp cho đám người để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Mấy người Hàn Phong cười khổ, nhìn 4 chiếc lốp xe bị một đống mảnh vụn thủy tinh găm sâu đến tận vành. 12 người chia ra thành 4 nhóm, mỗi nhóm 3 người thay một lốp. Bọn họ lấy mấy viên đá vụn bị vỡ từ thành cầu ra rồi chặn ở cả lốp trước lẫn lốp sau. Trong khi đó, 4 người còn lại phụ trách dùng kích để trụ xe. Bọn họ đặt 2 chiếc kích ở gầm ngay cạnh 4 chiếc lốp. Sau đó cùng nhau hạ cần. 4 người phụ trách kích theo chỉ thị của Hàn Phong rồi gạt cần kích cùng một lúc để tránh không gây ra tiếng động. 1, 2, 3 gạt 4 người kia theo sự ra hiệu của Hàn Phong tạo thành một nhịp đồng đều. Tuy rằng đã làm rất hoàn mỹ nhưng cũng không tránh khỏi các bộ phận của xe cũng như của kích đồng thời kêu nhẹ một tiếng. Thời điểm này, sau lưng cả đám đã ướt đẫm, mồ hôi đã vã ra như tắm, quay ngoắt ra nhìn thi triều, thấy bọn chúng đều không phát giác ra mới tiếp tục hành động. 1, 2, 3 gạt Hàn Phong tiếp tục ra hiệu, cho đến khi kích đã có đủ sức ép để chịu tải thì đám người kia mới bắt đầu tháo nắp chụp chụp bánh xe và nới lỏng các ốc bánh xe. Sau đó, 4 người kia lại tiếp tục nâng xe lên cao. Lúc này, 4 nhóm còn lại mới đồng loạt tháo rời 4 chiếc lốp đã bị đâm lủng lỗ chỗ kia ra. Rồi bắt đầu công đoạn thay bánh xe dự bị, lắp bánh xe thành công. Nít bồ đám người lúc này hì hụi vặn ốc bằng tay rồi từ từ hạ xe xuống để chuẩn bị cho việc vặn chặt tất cả các ốc bằng dụng cụ chuyên dụng. Bỗng nhiên một trong 4 chiếc kích gặp trục trặc mà hạ xuống cái dâm. 3 chiếc còn lại cũng không chịu nổi trọng tải mà đồng loạt hạ xuống tạo ra một tiếng động cực kỳ lớn. Nghe thấy tiếng động này, 1000 con thây ma lân cận liền quay ngoắt đầu về phía đám người. Biết rằng đã bị phát giác. Hàn Phong liền vội vàng quát lên, không có thời gian để thất thần đâu, mau mau vặn vít chặt lại rồi tháo kích ra nhanh lên. Không có cả đám đi đời nhà ma đấy. Lúc này, hơn 1000 con thây ma đã điên cuồng chạy về phía Hàn Phong. Nhưng kỳ lạ chính là những con khác lại vẫn đứng lù đù tại chỗ. Tựa như đang bảo vệ, che chở một thứ gì đó. Hàn Phong hiện tại nào để ý đến điểm bất thường này. Lúc này, khi thi đoàn 1000 con kia còn cách cả đoàn đúng 150 mét. Một chiếc lốp xe đã được vặn chặt hoàn toàn, một chiếc kích cũng đã được tháo ra. Khi khoảng cách của thi đoàn và đám người được thu gọn xuống còn 100 mét, chiếc lốp xe thứ hai cũng đã được lắp chặt chẽ. 2 chiếc kích cũng đã được tháo ra. Khi khoảng cách của thi đoàn và đám người được thu gọn xuống còn 90 mét, chiếc lốp xe thứ ba cũng đã được lắp chặt chẽ. 3 chiếc kích cũng đã được tháo ra. Khi khoảng cách của thi đoàn và đám người được thu gọn xuống còn 30 mét. Chiếc lốp xe thứ tư cũng đã được lắp chặt chẽ. Nhưng chiếc kích cuối cùng, cũng là chiếc kích bị trục trặc kia lại mắc kẹt không tháo ra được. Thấy vậy, mấy người liền cuống cuồng tay chân. Không biết phải làm gì. Hàn Phong liền ngay lập tức lướt thật nhanh đến chỗ đám người. Dùng chân bá đạo đá bay chiếc kích kia đi. Kéo theo một mảnh sắt nhỏ. Lúc này, thi đoàn cũng chỉ cách có đúng 10 mét. đám người này sợ rằng sẽ không kịp thời chạy lên xe mất. Trên tay phải của Hàn Phong lúc này liền xuất hiện một khẩu súng liên thanh. Tay trái của hắn cũng xuất hiện 5 trái lựu đạn. Hắn vừa lia súng nã đạn, vừa dùng miêng rút chốt rồi quăng 5 trái lựu đạn chuẩn xác vào nơi tụ tập đông thây ma nhất của thi đoàn. Nhằm câu giờ cho đám người chạy lên xe, tiếng lựu đạn nổ rốt cuộc cũng đã kinh động đến thi triều kia rồi. Cả thi triều hơn 49.000 con đều liều mạng gầm thét lao tới phía bọn họ. Tạo nên một loại áp lực cực kỳ kinh khủng về phía đám người Hàn Phong. Thi đoàn cuối cùng cũng đã tiếp cận đến đầu xe, người cuối cùng cũng đã kịp thời nhảy lên xe. Hàn Phong cùng Cẩu Vương lúc này cũng đã lướt thật nhanh vào trong. Ngay lập tức, chiếc xe buýt liền vội vàng lăn bánh. Khi cửa xe còn chưa kịp đóng lại hoàn toàn thì đã có 2 con thây ma phản ứng nhanh hơn những con còn lại. Cường thế lao vào trong. Bọn chúng vậy mà lại là 2 con thây ma cấp E, nhưng chưa được bao lâu. Cả 2 con liền vong mạng dưới một chảo của Cẩu Vương. Ở thi đoàn 1.000 con này mà đã xuất hiện là 2 con thây ma cấp E, vậy thử hỏi trong thi triều kia. Chất lượng bọn thây ma đã kinh khủng đến mức nào? Tại thời điểm này, cửa xe cuối cùng cũng hoàn toàn được khép lại. Vận tốc của xe buýt thì càng ngày càng nhanh. Xe tải vừa đi vừa đánh võng. Dẫu vậy thì cả xe cũng đã có hơn 50 con bám được vào thành. Vào cửa và cả trên nóc xe nữa. Xe buýt lúc này đã được bao bọc bởi một đám thây ma. Bọn chúng đấm lên cửa sổ liên tục, tạo nên những vết nứt chi chít như mạng nhện. Báo hiệu rằng cửa kính cũng không chống chọi lại được với áp lực của bọn thây ma này bao lâu nữa. Và chỉ chưa đầy một phút sau, cửa kính đã hoàn toàn vỡ vụn. Cũng may là Hàn Phong cẩn thận, đã gia cố thêm một lớp song sắt vào tất cả khung kính trên xe. Làm cho bọn thây ma không chui vào trong được. Đoàn người vũ trang lúc này cũng đã rút súng ra, bắn liên tục vào đám thây ma vây quanh. Vận tốc của xe lúc này cũng đã lên tới 60 km/h, đám thây ma tiếp xúc với mũi xe cũng bị đâm thành thịt nát. Dưới sự đánh võng của tài xế, đa số thây ma bám trên thành xe cũng đã bị hất văng đi. Chỉ có mấy con ở trên nóc xe là còn kiên cường bám trụ cho đến khi xe đi vào một đồng ổ gà ổ chuột ở trên đường. Làm cho xe sóc nảy liên tục mới rũ bỏ được đám thây ma ở trên nóc xe. Tuy vậy cả đám cũng không hề thả lỏng mà luân phiên nhau nã đạn về phía hai bên thành xe. Thỉnh thoảng lại quăng ra mấy trái lựu đạn, tránh cho việc thây ma bám vào bên hông xe để rồi đẩy ngã chiếc xe buýt. Cũng may là tại sinh tồn khu cũng đã kiếm được kha khá. Nếu không chỉ sợ lúc này, bọn họ đã gia nhập vào thi triều kia rồi. Nhanh nữa lên, Hàn Phong thét lớn, cách trương.